Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2824, dung hợp, canh 2, Tống Hiên trong đầu thiên ma tại tụng cầm thiên ma kinh. Hùng ác dữ tợn khuôn mặt lộ ra túc trọng, mơ hồ có bảo tướng trang nghiêm cảm giác, Sở Ly cảm giác buồn cười ngoài, rồi lại có điều ngộ ra. Hắn trong óc hư không thiên ma cũng đi theo đã xảy ra một tia biến hóa. Khuôn mặt mặc dù không thay đổi thành này thiên ma bộ dáng, như cũ khuôn mặt của hắn, thần sắc lại cực kỳ tương tự. Hơn nữa hắn cũng đi theo Tống Hiên trong đầu thiên ma tụng cầm thiên ma kinh. Cả hai chỗ tụng thiên ma kinh không có gì khác nhau, nhưng tiết tấu cùng dừng lại bất đồng. Chợt xem rất nhỏ bé, rất dễ dàng bị xem nhẹ qua đi. Sở Ly trong đầu thiên ma đã gặp qua là không quên được. Nghe một lần Tống Hiên trong đầu thiên ma tụng cầm, liền đem cái kia thiên ma thần sắc cùng ngữ khí và dừng lại hấp khí bật hơi chi luật học được sạch. Sẽ, hắn thiên ma không ngừng tụng cầm thiên ma kinh. Trong óc hư không mơ hồ xuất hiện một tầng khói đen. Mông lung, như có như không, khói đen nhao nhao dũng mãnh vào thiên ma thân thể. Phảng phất tại gia cố lấy thân thể của hắn, trở nên càng ngày càng chân thật không uổng, tựa hồ càng thêm sinh động. Sở Ly mỉm cười mở to mắt, nhìn xem như cũ hôn mê bất tỉnh Tống Hiên, lắc đầu, cái này kỳ thật cũng là một cái tuyệt đỉnh người thông minh. Nên ngừng tắc thì đoạn, có thể bỏ có thể vứt bỏ, có thể không phải là người nào đều có như vậy quyết đoán. Hắn cuối cùng nhất nghĩ nghĩ, hay là quyết định buông tha cái này Tống Hiên. Bất quá từ tội có thể miễn, tội sống khó thể tha. Cần được cho hắn một chút khiển trách. Hắn bay bổng một chưởng vỗ vào Tống Hiên ngực, đưa vào một đạo mịt mờ vô cùng khí tức, ít hội bị phát hiện nghiệp hỏa chi lực. Cỗ lực lượng này hội một mực tiềm phục tại Tống Hiên trong thân thể, sẽ không phát tác, cũng sẽ không bị người phát hiện. Yếu ớt mà ẩn nấp, mà lại có thể vật che chắn thiên cơ. Sở Ly một chưởng này cũng đem Tống Hiên đập tỉnh. Hắn ung dung mở to mắt, chứng kiến Sở Ly, không khỏi mở miệng nói, đại sư ngươi còn chưa đi. Sở Ly nói, muốn cùng Tống công tử tự mình tạm biệt. Hắn nói chuyện, vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu, cười híp mắt nói, Tống công tử, các ngươi thiên ma tông thị phi giết tiểu tăng không thể. Tống Hiên im lặng không nói. Sở Ly nói, khuyên các ngươi thiên ma tông một câu, đại từ ân tự đệ tử tất cả đều quy tự, thiên hạ tất cả mọi người biết rõ, cho nên các ngươi thiên ma tông là không thể nào lại giả mạo chúng ta đại từ ân tự đệ tử, uổng phí tâm cơ. Kỳ thật cũng không phải nhất định phải giả mạo các ngươi đại từ ân tự Tống Hiên chậm rãi nói ra. Sở Ly nhíu mày, hắn dĩ nhiên tại Tống Hiên trong đầu thấy được thiên ma tông kế hoạch. Đại từ ân tự chỉ là một phương diện mà thôi. Vô thượng tự, thanh tịnh tự các loại, thiên hạ tất cả Phật môn đều khi bọn hắn giả mạo trong kế hoạch. Thậm chí còn có khác không phải Phật môn tông phái. Thiên hạ to lớn, tông môn nhiều, bọn hắn có quá nhiều có thể giả mạo. Sở Ly dĩ nhiên có thể nghĩ đến. Bọn hắn cái này một làm cho, tất nhiên là thiên hạ đại loạn, phân tranh liên tiếp. Lẫn nhau ở giữa tín nhiệm không còn sót lại chút gì. Phương Bắc vốn là loạn thế phân tranh chi địa, như vậy một làm cho, càng là loạn càng thêm loạn, chính thức thành một cái huyết nhục ma bàn. Sở Ly lập tức hiểu rõ, loạn thế mới là ma tông khát vọng nhất có được. Ma tông võ công cần là giết chóc cùng dục vọng, tựa như lúc trước Atula bình thường. Có thể Atula chỉ hỉ giết chóc, ma tông khát vọng không chỉ có giết chóc, còn có nhân tính hắc ám một mặt. Cái này hắc ám mới là ma tông lực lượng nơi phát ra. Chỉ có thế đạo phân loạn, nhân tính hắc ám mới có thể tăng vọt, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, ma tông mới có thể lớn mạnh. Không chỉ là đệ tử tăng nhiều, thực lực cũng sẽ tăng nhiều. Sở Ly lắc đầu, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật phi xô cầu, ma tông rất được hắn tùy. Tống Hiên nói, cáo từ. Hắn quay người cũng không quay đầu lại đi lên phía trước, đem phía sau lưng hoàn toàn hiện lên cho Sở Ly, không hề đề phòng. Sở Ly dương giọng nói, Tống công tử tạm biệt, tiểu tăng không tiễn. Tống Hiên hướng về sau mặt khoát khoát tay, sải bước mà đi. Vòng tròn lớn huyền không kính một mực tại xem chiếu vào hắn. Nhẹ nhàng thở dài, vị này Tống Hiên trong đầu không có ma tông chi chủ bảo vệ. Thật là có chút cổ quái. Nhưng hắn sau đó mỉm cười. Trong óc hư không thiên ma biến được càng phát ra túc trọng. So bình thường nhiều thêm vài phần dữ tợn. Cái này lại để cho hắn nhìn trời ma lý giải sâu thêm vài phần. Nguyên đến chính mình đem thiên ma nghĩ đến quá mức ôn hòa thiện lương. Thiên ma vốn là tùy tâm sở dục thái độ. Giết chóc cùng ngoan độc chính là bình thường. Càng muốn cầm Phật hiệu đi cảm hóa. Cầm tính tình của mình đi thay thế thiên ma tính tình. Mặc dù càng ôn nhuận, lại mất chi cực đoan, thiếu lăng lệ ác liệt, hắn hiểu được tu vi của mình lại tăng một mảng lớn. Thu hoạch cực lớn, khanh khách, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên một tiếng tiếng cười duyên. Tống Hiên dừng bước, nhìn về phía hư không hiện ra đến Tô Diệu Diệu, Tô cô nương. Tống Hiên sắc mặt không thay đổi, ôm một cái quyền, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn nàng. Tô cô nương là tới lấy tính mạng của ta a? Hắn thần sắc chắc chắc thong dong, hào không sợ hãi chi ý. Tô Diệu Diệu một bộ phấn hồng cung trang, kiều diễm tuyệt luân, bay bổng rơi xuống hắn trước mặt, mang theo nhàn nhạt mùi thơm. Như tại lúc trước, Tống Hiên nhất định tâm thần đều say, không cách nào tự kềm chế, trong mắt chỉ có nàng. Trừ lần đó ra không tiếp tục bên cạnh vật, nhưng bây giờ bình tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, tim đập không có gia tốc. Ngược lại càng chậm chạp vài phần. Tống công tử xem ta trở thành người nào á? Tô Diệu Diệu khẽ cười nói. Người dùng thiên ma giải thể thuật giấu giếm được định như cái kia xú hòa thượng a. Tống Hiên khẽ giật mình. Tô Diệu Diệu cười nói. Mặc cho định như lại khôn khéo, cũng không nghĩ ra các ngươi thiên ma giải thể thuật lợi hại như thế. Có thể chết mà phục sinh. Ngoặc kép ngoặc kép. Tô cô nương ngươi biết thiên ma giải thể thuật? Tống Hiên hỏi, đương nhiên biết rõ, nếu không như thế nào cho ngươi ngăn trở hắn? Tô Diệu Diệu khẽ cười nói, ngươi sẽ không cho là ta thực muốn giết ngươi a? Tiểu nữ tử cũng không như vậy ngoan độc. Tống Hiên bỗng nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn nghe được Tô Diệu Diệu nói như vậy, đột nhiên cảm giác được thế gian thoáng một phát trở nên rất tốt đẹp. Nguyên đến chính mình vậy mà trách lầm Tô cô nương. Đương thật là đáng chết. Tô Diệu Diệu cười nói. Định như cái kia xú hòa thượng thật khó dây dưa. Rất khó khăn giết. Hai người chúng ta sợ là không thành. Hắn có thể tránh thoát Chu thần trùy. Xác thực không phải chuyện đùa. Tống Hiên nhẹ nhàng gật đầu thở dài nói. Không có Chu thần trùy. Càng không khả năng giết được hắn. Tô cô nương còn có cái gì diệu pháp? Không có, Tô Diệu Diệu bất đắc dĩ nói. Cho nên mới đến tìm Tống công tử ngươi. Tống công tử ngươi xưa nay thông minh, nhất định có biện pháp tốt. Hắn là Phục Ma Điện điện chủ, hội càng ngày càng lợi hại. Tống Hiên nói, hiện tại giết không được, tương lai càng giết không được. Hắn hội như một cái thiêu đốt đống lửa, càng ngày càng vượng, sau đó biến thành tro. Cái kia tổng có biện pháp a. Tô Diệu Diệu nói, tổng không đến mức lại để cho tông chủ tự mình ra tay. Tống Hiên thở dài, thiên ma giải thể thuật hội hao hết toàn thân tu vi. Ta cần từng điểm tu luyện trở lại. Thời gian ngắn không giúp được Tô cô nương ngươi rồi. Ngươi phải đi về bế quan. Tô Diệu Diệu hỏi, Tống Hiên nhẹ nhàng gật đầu. Tô Diệu Diệu sâu kín thở dài. Cái kia thật đáng tiếc. Có thể tìm được Tống công tử như vậy hợp ý chi nhân rất khó khăn. Tống công tử ngươi khép lại quan, ta liền triệt để không có hy vọng. Ai, chấm ngoặc kép, nàng nói chuyện, lộ ra điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Tống Hiên trong nội tâm mềm nhũn, ôn nhu nói, ta đây thỉnh sư huynh của ta tới a. Vị nào sư huynh? Tô Diệu Diệu đạo. Tống Hiên nghĩ nghĩ, Lương cất cao giọng hát Lương sư huynh. Hắn thiên ma công tại trong tông là số 1 số 2. Có hắn phối hợp, bất quá Tô cô nương cực kỳ thông minh. Nhất định có thể giết được mất định như. Cái này, chấm ngoặc kép, Tô Diệu Diệu cong cong lông mày kẻ đen siết chặt. Nói khẽ, nghe nói vị này Lương công tử cũng không phải là loại lương thiện nhi. Thật không tốt ở chung. Ta sợ, chấm ngoặc kép, không việc gì đâu. Lương sư huynh là trong nóng ngoài lạnh. Ta sẽ xin nhờ lương sư huynh giúp ngươi. Tống Hiên trầm giọng nói. Ngoặc kép, cái kia liền đa tạ Tống công tử rồi. Tô Diệu Diệu miễn cưỡng đạo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.